Cực phẩm ở rể, chương 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 330. Tiết Tổng đã đến thành ủy thành phố vài lần về vấn đề này. Và cái vị Vi Dự Hằng đó cứng mềm đều không ăn. Định Đinh nói với vẻ bực bội. Người ta cũng làm theo chính sách. Tiết Thắm cười bắt lực. Cái gì mà làm theo chính sách? Đều là nhắm vào chúng ta. Nếu chúng ta đổi sang người khác, anh ấy đã chấp thuận rồi. Định Định nói với vẻ tức giận. Nhìn thấy Tiết Thâm mệt mỏi như vậy, cô không khỏi cảm thấy xót xa. Chuyện này đừng nghĩ nhiều nữa. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Tôi sẽ nghĩ cách. Lâm Vũ không ngờ Vi Dự Hằng này lại cứng đầu như vậy. Anh sẽ âm thầm sử dụng mối quan hệ với Cục Tình Báo Quân Đội. Nói không chừng có hiệu quả. Hà bác sĩ cũng ở đây hả? Lúc này, Thiệt Diêm Vương đi tới cùng với hai bác sĩ và nói với một nụ cười. Tiết Tổng, cô cảm thấy thế nào? Đó không phải là vấn đề lớn sao? Các bạn trẻ tập trung vào sự nghiệp là điều tốt. Nhưng họ không thể làm việc chăm chỉ như vậy. Không sao, vẫn là phiền Diêm viện trưởng đặc biệt qua đây một chuyến. Tiết Thắm mỉm cười. Cô biết Thiết, Diêm Vương đặc biệt qua đây là vì nể mặt ông nội. Nên như vậy, Thiết Diêm Vương cười nói. Từ khi trở thành viện trưởng, nụ cười hiển nhiên thay đổi nhiều hơn trước. Viện trưởng, không ổn rồi. Có một bệnh nhân lớn tuổi bị nghẽn mạch máu não. Mời ngài đến xem thử. Lúc này, một y tá trưởng chạy đến và nói với giọng khẩn thiết. Đi gọi chủ nhiệm Lý đi. Gọi tôi làm cái gì? Thiết Diêm Vương cau mày. Ông ta không phải chuyên gia về các bệnh tim mạch và mạch máu não. Chủ nhiệm Lý đã đi rồi. Còn nói sẽ đích thân đến đó, bệnh nhân này có thân phận đặc biệt. Y tá trưởng vội vàng báo cáo. Là mẹ của bí thư vị Dự Hằng. Nhanh, nghe vậy. Thiệt Diêm Vương đột nhiên biến sắc mặt. Không dám chậm trễ nữa. Nhanh chóng gọi y tá trưởng đến phòng cấp cứu. A-di, Định Đinh tức giận nói. Đây là quả báo. Định Định, đừng nói nhảm. Tiết Thắm cau mày mắng cô. Đình Đình bĩu môi không nói gì. Anh, có muốn đi xem không? Tiết Thâm ngập ngừng hỏi Lâm Vũ. Lâm Vũ nhẹ lắc đầu. Bác sĩ đừng gõ cửa. Kỹ thuật phẫu thuật của bệnh viện nhân dân Thanh Hải rất tân tiến. Không cần tôi. Hơn nữa, bí thư Vi có thể không muốn gặp tôi. Chữ cũng không chữa cho anh tan. Tống Trinh trợn tròn mắt. Chị ơi, chị đừng quan tâm đến người khác. Ai nghĩ cho chị chứ? Chị lo lắng như vậy. Có ai quan tâm đến chị không? Đúng, Định Định cũng vội vàng đi theo. Nhìn Tiết Thắm đau khổ. Tiết Thắm thở dài không nói gì. Sau khi Thiết Diêm Vương chạy đến phòng cấp cứu, mẹ của Vi Dự Hằng đã ổn định. Bà đang được chuyển dịch. Cơ thể được dán miếng điện cực và miệng cũng được truyền oxy. Người già nhắm mắt và khuôn mặt nhăn nheo đã nhợt nhạt. Hơi thở có chút nặng nhọc. Chủ nhiệm Lý, tình huống thế nào? Thiết Diêm Vương nhìn thấy Lý Hạo Minh sốt sắng hỏi. Không quá lạc quan. Lý Hạo Minh lắc đầu. Vẻ mặt ngưng trọng. Chủ nhiệm Lý, có kết quả chụp CT não nôi. Cách chương.